vợ phúc hắc của đế vương hắc đạo. Chương 98, lấy gì để đấu với tôi? Góc truyện audio.com. 4 năm sau anh em gặp lại nhau. Dưới tình huống bình thường, hẳn là phải là kích động ôm chầm lấy, chứ không phải rơi vào tình thế dương cung bạt kiếm như bây giờ. Đêm qua Lam Duệ đã suy nghĩ tường tận, cuối cùng vẫn là chờ đến ngày hôm sau mới quyết định gặp mặt Lam Triệt. Theo như những gì mà Vân Lãng và Vân Vũ đã báo cáo, Lam Duệ biết Andrew không nói dối. Rất rõ ràng, anh ta có ý tốt nhắc nhở cô, mặc dù không rõ anh ta lấy được tin tức ấy từ đâu. Nhưng cô lại vừa nợ anh ta một tấm chân tình. Ngày hôm sau, Lam Duệ ngồi trong gian phòng VIP của sòng bạc Las Vegas. Nhìn Lam Triệt đi vào, ngoại trừ ánh mắt thi thoảng đảo qua đảo lại, gương mặt từ đầu chí cuối vẫn mang nụ cười nhàn nhạt. Chiếc sườn xám màu đen thêu hoa mẫu đơn vàng vừa khít vẽ nên vóc dáng mảnh mai xinh đẹp của cô. Mái tóc dài được cố định ra sau đầu bởi một cây châm ngọc đen. Hàng lông mi hơi phe phẩy theo nhịp điệu của chiếc quạt gỗ hương nằm trong tay. Ban đầu vừa nhìn thấy Lam Triệt, cô liền rời tầm mắt. Đối với những người sau lưng anh, ngay cả nửa con mắt cô cũng không thèm ngó tới. Nụ cười nơi khóe miệng sâu xa vô cùng, khiến người ta nhìn không thấu. Từ khi Liz vừa tiến vào, không hề chớp mắt lấy một cái, nhìn đăm đăm vào vị nữ chủ nhân đang ngồi bên trên. Hắn luôn muốn biết rõ, rốt cuộc là người phụ nữ kia có bản lĩnh gì, có thể khiến cho đại nhân cũng vài phần kính trọng, thậm chí còn vì cô ta mà không tiếc bất cứ thứ gì. Bằng mọi giá phải bắt Lam Triệt về, vốn chỉ biết được một chút tin tức trong tài liệu, hôm nay lại được chứng kiến tận mắt, khiến Liz cũng hiểu ra phần nào. Người phụ nữ như vậy, hỉ nộ không thay đổi, tâm cơ sâu nặng, thủ đoạn lợi hại, quả thật làm cho người ta liếc mắt, vẫn luôn cho rằng tình cảm giữa hai anh em Lam Triệt và Lam Duệ rất tốt. Nhưng ấy chỉ là tin đồn, hôm nay lại nhìn thấy thái độ này của Lam Duệ, khiến cho kẻ giàu hoạt như Liz cũng không xác định được. Dẫu sao cũng là người đứng đầu hắc đạo, thật sự sẽ vì Lam Triệt mà nhượng bộ, điều này không khỏi khiến cho người ta hoài nghi, nếu như đổi lại là hắn. Hắn nhất quyết không làm, dùng tất cả những gì mình có trong tay để đổi lấy một người có thể sẽ đoạt quyền với mình. Không phải là rảnh rang quá không có chuyện gì làm đi tìm kiếm rắc rối ư? Cory Lạc đẩy mắt kiếng gọng vàng trên sống mũi một cái. Ánh mắt khẽ lướt qua trên người Lam Duệ, hắn biết được thủ đoạn của người phụ nữ tên Lam Duệ này. Cho dù vẫn chưa nhìn thấy tận mắt, nhưng thông qua những năm không ngừng đối phó với cô ta, lần nào cũng thua thiệt, đủ để nhìn ra, thủ đoạn của người phụ nữ này sắc bén thế nào. So với Lam Duệ, Cory là càng hứng thú hơn với người có thể gọi là đệ nhất quân sư bên cạnh cô. Thậm chí còn khiến tiểu thư Layla nhớ mãi không quên, thần thoại trong giới quản gia, Trạch Tư Phí Lạp Đế Tư, nói một cách chính xác, là Vân Trạch của nhà họ Lam, nụ cười hoàn mỹ, tư thế thong dong yêu nhã. Khó trách, cũng khó trách tiểu thư Layla lại lưu luyến hắn như vậy. Người tới đều là khách, ngồi đi, Lam Duệ mở miệng trước, nhưng một chữ cũng không nhắc đến Lam Triệt, ngược lại hất cằm lên, lấy ánh mắt ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Thái độ của cô khiến bọn họ cũng có chút bực mình. Rõ ràng là bọn họ đang nắm trong tay lá bài chủ chốt, ngờ đâu bây giờ lại giống như đang nằm gọn trong tay Lam Duệ. Mặt cô nhào nặn, từ đầu đến cuối ánh mắt của Lam Triệt cực kỳ lạnh lẽo. Chỉ khi nhìn thấy Lam Duệ, mặc dù trong mắt không có gì thay đổi, nhưng chỉ riêng anh biết rõ, đáy lòng mình bỗng nhiên kích động liên hồi. Anh biết người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, khí chất hơn người kia chính là em gái Lam Duệ của anh. Mặc dù trong đầu không có một chút ấn tượng nào, nhưng lại nhớ rõ trong tâm thức, vừa nhìn thấy cô, sự kích động vì vui sướng chợt trào dâng trong nháy mắt. Làm thế nào cũng không lừa được mình, nhưng trong đầu đúng là không có bất kỳ ấn tượng gì. Vậy thì cảm giác này từ đâu tới? Mỗi người với một vẻ mặt khác nhau ngồi vào đối diện Lam Duệ. Tôi nghe nói có người muốn tìm tôi, không biết là vì chuyện gì.

nếu như có thể, vậy hãy để tôi nhìn xem rốt cuộc Lam Triệt có bản lĩnh gì. Muốn đoạt quyền từ trong tay tôi, qua nhiều năm như vậy, anh là người đầu tiên dám nói lên câu này. Lam Triệt, đã không còn ký ức ngày xưa, lấy gì để đấu với tôi? Lam Duê là người sống rất lý trí. Đối với Lam Triệt, nhà họ Lam, và hiện giờ là nhà họ Lăng, cô cũng sẽ không để tình cảm làm lu mờ lý trí. Nói cô tự kiêu cũng được, không có bất kỳ người nào có thể đoạt đi quyền lực từ trong tay cô. Trừ phi cô tình nguyện buông tay, phải muốn lợi dụng Lam Triệt làm chuyện này, chỉ có thể nói bọn họ tính toán sai lầm, đúng là tự rước lấy một kết cục đáng thất vọng. Khoảnh khắc Lam Duê và anh lướt qua nhau, Lam Triệt lạnh lùng ra tay nhanh như tia chớp, gần như là trong nháy mắt, Lam Duê đột nhiên khom người xuống, khó khăn né tránh con dao nhỏ sắc bén trong tay Lam Triệt. Nhanh chóng rút ra khẩu súng lục màu bạc dắt bên đùi. Trở tay, dùng báng súng hung hăng đánh về phía chuôi dao, chỉ chừng mười mấy giây, hai người trước đó đang bình thản nói chuyện với nhau. Bất ngờ đánh nhau, một dao một súng giao chiến, rõ ràng hai bên đều chiếm giữ ưu thế, nhưng đều cố ý tránh đi chỗ yếu của đối phương. Hết chương 98, cách chương.